Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Hậu Thiên Cực Trí. Đem đệ nhị miếng yêu đan để vào ba lô bao khỏa. Thanh Lâm trở lại là được một quyền, oanh từ sau lưng một đầu Nguyệt Linh Thú bên hông. Cái này Nguyệt Linh Thú lập tức phát ra kêu thảm thiết. Bất quá cũng không tử vong, giấy giụa phía dưới. Dục muốn chạy trốn, thực sự vào thời khắc này, Thanh Lâm thủ trưởng hung hăng cắm xuống, như có thể chứng kiến, đem cái này Nguyệt Linh Thú yêu đan, cho sinh sinh bắt đi ra. Yêu đan ly thể, Nguyệt Linh Thú lập tức hấp hối, mượn cơ hội này, Đại Đế Lục lại lần nữa vận chuyển, cái này Nguyệt Linh Thú thân thể, nháy mắt khô quát, khí tuyệt bỏ mình, đệ tam cái. Thanh Lâm cọ sát một tay trên mặt máu tươi, đem yêu đan thu hồi, đang muốn tiếp tục công kích, nhưng vào thời khắc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Bàng Liên Trùng hô to. Cứu ta, Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Bàng Liên Trùng giờ phút này đang bị một đầu Nguyệt Linh Thú áp dưới thân thể. Trên đùi càng có một đạo dữ tợn miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Mà Vũ Phong ba người thì là cố hết sức vây công một đầu khác Nguyệt Linh Thú. Căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp. Thanh Lâm khoảng cách không xa, tiếp cận 100 mét, có thể bốn phía có trọn vẹn 7 đầu Nguyệt Linh Thú vây công. Hắn khó có thể thi triển tốc độ cao nhất. Mắt thấy cái kia Nguyệt Linh Thú một ngụm hướng Bàng Liên Trùng táp tới. Thứ hai trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Thanh Lâm rồi đột nhiên lao ra, một quyền oanh lui bên cạnh một đầu Nguyệt Linh Thú, đồng thời phải vươn tay ra, ngón trỏ điểm nhẹ, nhổ ra một chữ, định, cái này một chữ, cũng không xuất hiện thiên địa biến sắc, nhưng cũng tại Thanh Lâm nhổ ra nháy mắt, thời gian không hề trôi qua, không khí không hề lưu động, ánh trăng ngưng tụ không trung, 100 mét ở trong hết thảy. Tất cả đều đình trệ. Cái kia Nguyệt Linh Thú đốn tại giữa không trung, giữ tợn miệng rộng mở ra. Bàng Liên Trùng trên mặt tuyệt vọng như trước, song vươn tay ra, cho đến ngăn cản động tác cũng là đình chỉ bất động. Ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, đối với tất cả mọi người mà nói, giờ khắc này, dù là trôi qua 1 vạn năm, có thể động tác của bọn hắn, ý thức của bọn hắn, y nguyên chỉ là dừng lại trong khoảnh khắc đó. Vũ Phong bọn người chỗ 100 mét bên ngoài không thụ ảnh hưởng, giờ phút này sắc mặt đại biến, vô tận khiếp sợ cùng hoảng sợ tràn ngập khuôn mặt, cuối cùng nhất hóa thành một câu mà nói: đây là cái gì ma kỹ? Bọn hắn thấy cực kỳ tinh tường, cái này trong nháy mắt dùng Thanh Lâm làm trung tâm, bốn phía 100 mét nội hết thảy tất cả đều dừng lại, cho dù là nhảy lên mà bắt đầu, cho đến công kích Thanh Lâm Nguyệt Linh Thú, cũng tựu như vậy đốn tại giữa không trung, phảng phất là một bức họa, mà Thanh Lâm thì là cái kia họa, vẽ, ở bên trong, duy nhất có thể sống động cảnh sắc. Vũ Phong ba người chưa bao giờ được chứng kiến chính thức ma kỹ, cho dù là cấp thấp nhất linh ma kỹ cũng chưa từng thấy qua. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn nhưng lại cảm thấy, chớ nói linh ma kỹ, mặc dù là địa ma kỹ, cái gì chí thiên ma kỹ, cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Dù là chỉ là một cái chớp mắt, nhưng này một cái chớp mắt, đối với cường giả mà nói, đủ để quyết định sinh tử. Huống hồ, đây hết thảy, không chỉ một trong nháy mắt, Thanh Lâm nhanh chóng vọt tới. Một phát bắt được cái kia đặt ở Bàng Liên Trùng trên người Nguyệt Linh Thú phần eo. Tay trái thì là đem đầu lâu của chúng nó bắt lấy. Mãnh liệt dùng sức, ngạnh xanh xanh vỡ ra đến. Cho đến giờ phút này, máu tươi bỏ ra, nóng hổi cảm giác làm cho Bàng Liên Trùng thanh tỉnh. Mà cách đó không xa cái kia 7 đầu Nguyệt Linh Thú. Cũng rốt cục khôi phục, gào thét bên trong. Hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đến. Thanh Lâm lúc này đã đem cái kia Nguyệt Linh Thú thân thể hấp thu. bên ngoài cơ thể xích quang lập lòe nhanh hơn, mà bên trong quần áo của hắn cũng có chút hứa màu đen tạp chất bài trừ. Thân thể của hắn chi lực càng mạnh hơn nữa, nếu nói là trước khi một quyền phải đánh trúng chỗ hiểm mới có thể đuổi giết Nguyệt Linh thú. Cái kia giờ phút này chỉ là đánh trúng phần eo cũng có thể trực tiếp bị mất mạng. Bất quá, bởi vì định thân thuật thi triển, làm cho Thanh Lâm thân thể chi lực lập tức bị rút sạch chín thành, làm cho hắn có chút suy yếu, sắc mặt càng là tái nhợt. Giờ phút này nhìn Bàng Liên Trùng một mắt, lao ra thời điểm, lời nói truyền vào người phía trước trong tai, ta lập lại lần nữa, bảo vệ tánh mạng đệ nhất. Bàng Liên Trùng lòng còn sợ hãi, thở sâu, trong mắt lộ ra nồng đậm cảm kích, không do dự, kéo lấy bị làm bị thương đùi, gia nhập Vũ Phong bọn người chiến đoàn. Thấy vậy một màn, Vũ Phong bọn người càng là hoảng sợ. Qua nét mặt của Bàng Liên Trùng đến xem, hắn rõ ràng cũng không biết, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, cũng không phải một cái chớp mắt, mà là quá khứ ba tức. Nói cách khác, vừa rồi đình trệ, không chỉ là Bàng Liên Trùng cùng những Nguyệt Linh đó thú thân thể, càng có ý thức của bọn nó. Cái này, Vũ Phong ba người liếc nhau, bọn hắn đã từng đem Thanh Lâm cùng Tống Đại Hải so sánh. Nhưng giờ phút này chợt phát hiện, thứ hai, xa xa không bằng. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt hơn 10 phút đồng hồ đi qua, trên mặt đất có không ít máu tươi, càng có 13 đầu Nguyệt Linh thú thi thể. Nhưng những thi thể này, căn bản là xưng không thượng thi thể, bởi vì không có huyết nhục, càng không có cốt cách, chỉ còn lại có một trương thoạt nhìn không biết héo rũ bao nhiêu năm da lông. Đối với Thanh Lâm loại này có thể nói yêu pháp giống như đích thủ đoạn, Vũ Phong bọn người đã sớm tại Tống Đại Hải cùng Trình Bằng cái chết thời điểm tựu được chứng kiến rồi. Giờ phút này thật cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái, chỉ có sợ hãi, sợ Thanh Lâm một cái bất mãn đưa bọn chúng cũng biến thành cái này bức bộ dáng. Cho ngươi, Vũ Phong đưa qua hai quả yêu đan, đây là bọn hắn tại Bàng Liên Trùng gia nhập chiến đoàn về sau, tổng cộng đánh chết 2 đầu Nguyệt Linh thú đạt được, mà Thanh Lâm chính mình là được đánh chết trọn vẹn 11 đầu. Tuy nói trên người cũng có thương thế, nhưng theo cuối cùng đầu kia Nguyệt Linh thú bị cắn nuốt, những thương thế này sớm đã phục hồi như cũ. Giờ phút này nhìn lại, Thanh Lâm toàn thân chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì, càng là so dĩ vãng càng thêm trong suốt. Nhìn thấy đầu tiên nhìn lại, làm cho người ẩn ẩn có loại hư ảo cảm giác, phảng phất là một khối hổ phách. Lại xem lần thứ hai, vừa rồi cảm thấy chân thật. Tiếp nhận cái này hai quả yêu đan, Thanh Lâm trầm ngâm một lát, nói, 13 miếng yêu đan có thể đổi 13 gốc tinh phong lan, cùng với 130 miếng hạ phẩm linh thạch. Linh thạch ta một quả không muốn, chỉ cần tinh phong lan. Vũ Phong bọn người đại hỉ, bọn họ là bị Thanh Lâm bức bách đi ra, không nghĩ tới còn có bực này chỗ tốt. Phải biết rằng ở đằng kia nhà bếp chính giữa, một tháng xuống, có thể có 10 miếng hạ phẩm linh thạch coi như là cao nữa là. Ngươi nếu không chi, trước tiên có thể trở về. Thanh Lâm lại nhìn về phía Bàng Liên Trùng. Bàng Liên Trùng trên đùi đã băng bó lại, thế nhưng mà cái kia miệng vết thương quá sâu, trên thân mọi người cũng không có chữa thương chi dược, hắn chỉ có sinh sinh chịu đựng. Nghe được Thanh Lâm, Bàng Liên Trùng cắn răng, miễn cưỡng nhếch miệng cười cười. Không có chuyện, còn có nhiều như vậy linh thạch chờ ta. Nếu có lần sau nữa, ta cứu không được ngươi. Thanh Lâm quay người hướng phía trước đi đến. Thời gian trôi qua, cảnh ban đêm càng sâu. Có đôi khi ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được mảng lớn mây đen thổi qua. Mỗi khi cái lúc này, Thanh Lâm bọn người sẽ lập tức trốn ẩn núp đi. Chẳng những là bọn hắn, cái này Đông Sơn chính giữa, sở hữu tất cả Thiên Bình Tông đệ tử, đều trốn đi. thậm chí mà ngay cả những cái kia yêu thú gào rú đều yếu ớt xuống, bởi vì cái này căn bản không phải mây đen, cũng là yêu thú, thân thể cực lớn yêu thú. Phanh, một loại chỗ, xích quang lập lòe, có máu tươi vẩy ra, một đầu nguyệt linh thú lại lần nữa biến thành héo rũ ra lông. Bị xuất ra yêu đan về sau, ném xuống đất, cái này yêu đan, Thanh Lâm cũng có thể thôn phệ, nhưng hiệu quả tuyệt đối không có Tinh Phong Lan tốt. Bằng không mà nói, Thanh Lâm cũng không cần phải tiếp loại nhiệm vụ này. 20. Thanh Lâm toàn thân xích sáng long lánh. Tại đây cảnh ban đêm chính giữa, như là đèn sáng, ta có thể cảm thụ được. Cái này hậu thiên đỉnh phong, đã đạt đến cực hạn, như lại thôn phệ một đầu, có thể trực tiếp đột phá. Hưng phấn tự nói theo trong lòng bay lên. Thanh Lâm không chút do dự hướng phía một đầu khác nguyệt linh thú phóng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.